12 chòm sao phi thường. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên xử nữ, bạn trẻ đang nằm dài ra bàn ngủ say sưa trong khi ma kết đang pha chế màu vẽ, chuẩn bị làm nên tác phẩm nghệ thuật trên mặt thằng bạn. Chuyện ngày mai cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần lấy vài cái bánh song ngư làm đặt lên bàn ông già thôi. Còn xử nữ thì có thú vui tao nhã trong ngày này là đặt bẫy, phá đám bọn có đôi có cặp, còn có đồng bọn là Bảo Bình nữa. Coi như ngày này là ngày quậy phá của hai đứa này. Chiều nay được nghỉ, chắc bọn nó sẽ chuẩn bị cho mấy kế hoạch vớ vẩn của mình. Cự giải, chiều tao sang làm bánh cùng nha. Tao nữa. Không, cự giải thẳng thừng từ chối. Gì chứ nó còn lạ gì song tử với Kim Ngưu. Sang nhà nó phá với ăn bánh thì có. Làm gì có chuyện cùng làm. Hai đứa kia cười tà. Không cho cứ sang đấy. Dù sao mẹ cự giải cũng vô cùng dễ tính. Chắc chắn sẽ được cho vào thôi. Nhìn biểu hiện của hai con bạn, cự giải thật muốn đập đầu vào gối tự tử. Sao mẹ lại chứa chấp, dung túng cho bọn nó chứ. Nhân mã đang lên kế hoạch cho ngày mai. Tiền mua quà rồi người được tặng nữa. Sư tử ngó thử xem. Nhớn mày. Min. Mun. Men là cái gì thế? Nhân mã quay sang lườm con bạn. Cái gì là cái gì? Đây là mấy tiểu tinh linh con của con Mon đấy. Thì Mon là tên tinh linh nhà nhân mã. Thường thì tinh linh sinh sản rất ít. Con này hẳn sinh ba. Mà ai đặt tên thiếu muối vậy? Sư tử khinh bỉ nhìn cậu. 99. Là thằng này rồi. Không thèm quan tâm tên tự kỷ kia. Cô quay sang nhìn Thiên Bình đang tô vẽ gì đó. Lại còn che che đậy đậy. Quả là mờ ám. Cơ mà sao có thể qua mắt được sư tử đây? Thiệp gì mà to tổ bố thế? Thiên Bình giật mình úp tay che lại. Đỏ bừng mặt suỵt nhẹ với cô. Nói to thế lỡ ai nghe thấy thì sao? Chẳng là Thiên Bình đang làm thiệp để dán lên hộp bánh tặng ai đó. Có điều giấy to khiếp. Cơ mà sư tử công nhận nó có khiếu mỹ thuật ghê. Vẽ đẹp thật, vẽ cho tao một cái đi mày. Thiên Bình nhướn mày nhìn sư tử. Không để nó suy nghĩ lung tung. Cô nói luôn, tặng cho bố mẹ thôi. Tao nhận quà còn không hết. Đối với những đứa trong lớp hay những người quen thân, sư tử là người hung dữ lạnh nhạt hay có chút bất cẩn. Nhưng với người ngoài thì cô là người ngoan hiền lễ phép. Đúng chuẩn thục nữ nên được nhiều người tặng cũng không nói quá. Thiên Bình khinh bỉ quay đi không thèm chấp. Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đã tới dù được mong chờ hay không. Ngày lễ tình yêu được trang trí vô cùng đẹp mắt nhờ mấy cái phẩy phẩy của phù thủy cùng mấy con thú dễ thương làm biểu tượng. Nói chung đường phố nhà cửa được trang trí lộng lẫy tưng bừng. Tất nhiên không khí náo nhiệt chẳng kém. Nhất là những nơi như trường học, Zodiac cũng không ngoại lệ. Và 12A12 lại càng giống cái chợ dù ngày nào cũng vậy. Chỉ khác là hôm nay thay cho bút thước văng tứ tung là mấy hộp bánh kẹo đẹp mắt. Sư tử từ khi bước vào trường đã có kha khá quà. Dù sao thì cô cũng được cho là mặt trời của cái địa ngục 12A12 đó mà. Vừa vào tới của lớp, sư tử đã bị choáng ngợp bởi một màu hường chói lọi. Đứa nào trang trí ngu thế không biết. Định làm mù mắt con người ta à? Mấy đứa trong lớp không thèm bận tâm, chạy loạn đòi quà. Thiên Bình đi sau sư tử cũng không khỏi che mắt. Để ý thấy trên bàn mấy thằng con trai nổi bật trong lớp này cũng có kha khá quà. Dù gì thì nhan sắc cũng không tệ. Có thể nói là ngầu. Chỉ là bài kiểm tra lý thuyết hạng bét thôi chứ thực hành cũng không phải dạng vừa. Nhiều nhất vẫn là lớp trưởng ma kết, Thiên Yết, Nhân Mã và Bạch Dương. Không ngờ Nhân Mã và Bạch Dương cũng được hâm mộ ghê thế. Còn của xử nữ và Bảo Bình thì đang được bọn con trai trong lớp thay đổi nhãn dán. Thay vì tặng xử nữ, thì nó sẽ thay xử nữ bằng tên nó. Cô đơn quá thành ra điên hả bọn mày. Vậy nên chồng quà của hai đứa nó thay vì tăng lại giảm đi nhanh chóng. Sở dĩ chỉ có hai đứa này vì bọn nó biết hai thằng này chẳng quan tâm mình có quà hay không. Còn bọn kia nó mà biết nó dần chết. Thiên Bình thật không ngờ mình nhận được quà từ bọn con trai lớp khác. Cô tưởng bọn nó ghét lớp cô lắm chứ. Cự Giải cùng Kim Ngưu và Song Tử ngồi ngắm vài hộp quà bọn cùng lớp tặng. Cự Giải có vẻ không quan tâm lắm ngồi nghịch dây. Bố mẹ cô đã rất vui khi được tặng. Vậy là được rồi. Song Ngư cũng nối gót Sư Tử và Thiên Bình đến lớp. Xách theo một túi đựng bánh. Năm nào chẳng phải mang bánh cho ma kết với mấy đứa bạn. Cuộc đời thật lắm trái ngang. Cô chưa được tặng quà. Tại sao Cự Giải cũng được còn cô thì không? Ai bảo hay tọc mạch chuyện của bọn tao? Đấy chính là câu trả lời cho sự đen đùi của bạn. Nhưng xem ra cũng không đen lắm. Vừa về bàn đã thấy một hộp quà dưới ngăn bàn. Bạn trẻ nhảy nhót vui sướng trong khi mấy đứa bạn đưa mắt thông cảm nhìn. Mới có một hộp đã vui vậy sao? Bà có vài hộp này. Bọn con trai đến muộn hơn. Mà kết vẫn là gương mẫu mà đến sau cùng. Thiên Yết lia mắt nhìn Bạch Dương. Mặt lộ rõ vẻ gian xảo. Bạch Dương vui vẻ đếm quà quên bén mất chuyện đại sự. Đến khi thấy Thiên Yết nhìn mình mới nhớ ra. Gật đầu tỏ ý đã hiểu. Song Ngư lấy ra ba hộp quà đưa cho Ma Kết. Đây là của mày. Đây là của bố mày. Đây là của Rio. Ma Kết gật gù cầm lấy. Lấy ra trong túi một hộp nhỏ đưa cho Song Ngư. Vì có một đứa bạn thân là Ma Kết đây nên Song Ngư không sợ không có quà. Thêm Cự Giải nữa là hai hộp rồi. Với lại không được tặng thì đòi vậy. Vậy là Song Ngư noi gương Kim Ngưu và Song Tử chạy khắp nơi đòi quà. Đưa quà cho anh yêu, Cự Giải, Sân sau trường, một đôi nam nữ nhìn nhau e thẹn. Hết nhìn rồi lại quay đi. Cứ nhìn lại quay đi. Câu giờ làm hai cái bóng trên cây không khỏi muốn nhảy xuống cho bọn kia một trận. Mà người ta làm gì kệ người ta. Liên quan quái gì đến người khác. Cơ mà hai người trên cây chính là cái loại chuyên xía mũi vào chuyện của người khác nên không có gì lạ. Cuối cùng thì cô gái cũng ngại ngùng đưa cho chàng trai một món quà bọc vô cùng cẩn thận và đẹp mắt. Chàng trai cũng đưa cho cô gái một hộp quà khác màu hồng chói lọi. Nhận xong cô gái thẹn thùng chạy biến. Chàng trai cười vui vẻ mở quà ra. Mặt biến sắc, đủ 7 màu. Cái váy trẻ con lấp lánh dưới ánh mặt trời cùng tờ giấy. Rất hợp với cậu, đập cái bốp vào mặt chàng trai nọ. Chưa đầy 2 giây sau, tiếng hét 100 là của cô gái lúc nãy vang lên. Hai thằng trên cây chép miệng. Nóng vội ghê, mở gì mà nhanh thế. Bảo Bình cùng Sử Nữ đập tay hài lòng vì thành quả. Sau đó là hàng loạt tiếng động vui tai vang lên chứng tỏ bẫy của bọn nó hoạt động rất tốt. Sân sau trường đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò nhỉ. Nhiều nạn nhân ghê. Song Tử, bánh không? Thiên Yết giơ lên hộp bánh được trang trí khá đẹp mắt vẫy vẫy. Song Tử hớn hở chạy lại định lấy thì. Năm rắp, Song Tử mặt đầy hắc tuyến. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cô phồng má, mở to mắt nũng nịu. Thôi mà, cho người ta đi mà. Chỉ thấy Thiên Yết giật giật khóe miệng. Mặt khó coi khó khăn lắm mới nói được. Sáng nay uống nhầm thuốc à, mặt như yêu tinh ấy. Nghe vậy Song Tử trợn mắt, hét toáng lên. Mày mới như yêu tinh ấy. Nghĩ mặt mày đẹp lắm mà, soi gương chưa thế. Có khi còn bị ám ảnh bởi độ xấu đẳng cấp thế giới của mày ấy. Dám chê tao à? Lần sau cho mày biết thế nào là sức mạnh sắc đẹp của tao. Nói xong liền hất tóc bỏ đi. Thiên Yết ngoáy tay lườm con lắm mồm kia. Lại tiếp tục chào hàng. Kim Ngưu, bánh không? Nhân Mã đang cùng Bạch Dương bàn luận sôi nổi về tinh linh nhà mình. Thiên Bình đứng gần đó đặt hộp bánh lớp khác tặng mình lên bàn. Đưa tay mở ra. Thiên Bình giật mình nhìn thứ bên trong chiếc hộp. Nhân Mã cùng Bạch Dương ngó vào xem thì thấy sô-cô-la nát bét. Ở giữa cắm con dao nhỏ sắc bén. Mấy đứa trong lớp cũng súm lại xem. Ma Kết cau mày. Ai tặng mày cái này? Thiên Bình có hơi giật mình. Giờ cũng bình tĩnh lại. Giọng nói có chút lạnh lẽo. Một thằng lớp A3. Bạch Dương hùng hổ. Thằng này muốn ăn đòn đây. Dám đụng đến lớp này à? Đúng. Phải cho nó một bài học. Nhân Mã hưởng ứng. Phóng thẳng ra cửa thì đụng chúng Sử Nữ đang cùng Bảo Bình đi vào. Làm mỗi thằng có một cục u trên đầu. Mày mù à, hay mắt mọc trên đỉnh đầu? Sử Nữ điên tiết gào lên. Nhân Mã cũng không chịu thua. Có mà mày chắn giữa lối thì có. Bảo Bình nhìn đám đông đang bu lại bàn Thiên Bình. Lên tiếng để đỡ phải nghe bọn này cãi nhau. Gì kia, Bạch Dương đi sau Nhân Mã kể lại sự việc. Đúng là cái bọn chẳng có ý tốt gì mà. Sư Tử nhìn Thiên Bình. Thiên Bình là loại người luôn tránh xích mích với người khác nên có phần hiền lành. Cơ mà con nhỏ là loại thù dai nhớ lâu. Đụng đến nó thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Ma Kết ngăn hai tên nóng tính kia lại kẻo lại lên phòng kỷ luật uống trà. Chế độ xử phạt đối với lớp này vô cùng hà khắc. Thật ngu ngốc nếu công khai gây sự. Thế để yên cho nó à, Bạch Dương bức xúc. Ma Kết còn chưa nói gì. Thiên Bình đã cắt ngang. Để tao tự giải quyết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Cả đám không hẹn cảm thấy lo lắng cho thằng ngu dám chọc vào nó. Có lần nghe nói Thiên Bình trả thù ghê lắm còn có đứa không tin. Cơ mà có vẻ thật. Thiên Bình kéo Song Ngư sang một bên thì thầm gì đó. Song Ngư cười cười gật đầu. Nhân Mã quay qua hỏi Sư Tử. Nó trả thù kiểu gì thế? Sư Tử nhún vai. Ai biết, ngày lễ tình yêu diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng. Cuối cùng ngày diễn ra cuộc thi cũng tới. Trường Zodiac trang hoàng lộng lẫy. Nhất là phần sân khấu cho diễn kịch và văn nghệ. Tất nhiên lớp nào cũng khẩn trương chuẩn bị cho tiết mục lớp mình. Và với 12A12. Áo tao đâu mày? Trông mày như quái vật ấy. Bôi cái gì lên mặt thế? Ma Kết, thằng kia ăn mất đạo cụ rồi. Tao ăn mỗi quả lê thôi. Quả táo tự mất đấy. Rõ là chỉ có 11 diễn viên thôi mà không gian cho lớp chuẩn bị chật kín. Toàn mấy đứa đến, cổ vũ tinh thần, mà phá là chủ yếu. Trong khi diễn viên đang chuẩn bị đồ thì khán giả lục lọi tìm đồ chơi khiến mấy đứa hậu cần giành giật quát tháo đủ kiểu. Dầm, tức nước vỡ bờ, Sử Nữ đang ngủ ngon lành thì bị tên bay đạn lạc đập trúng đầu. Nó nổi điên. Đứa nào không phận sự cuốn xéo đi. Tao mà ra tay thì không què cũng cụt. Trước con mắt đầy sát khí cùng bản mặt nói được làm được của Sử Nữ. Bọn kia nhanh chóng rút quân. Ê, đến lớp A1 rồi kìa. Thiên Bình ngó nghiêng thông báo. Đối thủ truyền kiếp đã ra mặt. Phải xem để biết mình biết ta đã. Lớp này cũng diễn kịch. Vở kịch lại là tình yêu của thiên thần. Đúng là cùng với lớp bọn nó tương phản đến thế là cùng. Thiên thần nam diễn viên chính tất nhiên là Từ Kiệt trong bộ đồ trắng cách điệu vừa nhã nhặn. Cổ điển vừa hiện đại. Cầu kỳ cùng đôi cánh trắng muốt vô cùng đẹp mắt. Quả xứng danh Mỹ nam thần đốn gục hàng triệu trái tim. Xem ra cơ hội thắng của A12 hơi thấp. Mà theo mấy đứa cổ vũ thì là con số không. Chúng ta phải đột phá mới mong thắng. Song Tử xoa cằm phán. Như thế nào? Bọn nó có Mỹ Nam kế. Vậy mình dùng Mỹ Nhân kế. Kim Ngưu vừa nói vừa che miệng chớp chớp mắt e thẹn khiến tất cả khinh bỉ nhìn. Tinh tinh mà Mỹ Nhân gì? Và thế là Nhân Mã bị dí chạy mất dép. Sư Tử nhìn hai đứa kia thở dài. Quay sang Thiên Bình. Sao đây? Nghĩ ra gì chưa? Thiên Bình gõ trán liếc nhìn dàn diễn viên. Liếc qua liếc lại phán, toàn mấy đứa dạ xoa, ấy từ từ, toàn Mỹ Nam Mỹ Nữ, sao lại không thắng, Thiên Bình ôm đầu, suýt thì lại bị hội đồng, Song Ngư nhìn chằm chằm Sử Nữ, Thấy vậy cậu quay sang xoa mái tóc vốn đã rối bù. Nhìn gì? Đẹp lắm hay sao mà nhìn? Song Ngư thản nhiên. Ừ, tao thấy trong đám con trai xử nữ ưa nhìn nhất. Đổi cho ma kết làm ma vương. Chưa nói hết câu đã bị ma kết đập cho một cú đau điếng. Nói gì hả? Nói lại xem nào. Cự giải nãy giờ im lặng thì nói. Thì để cho lớp trưởng cạnh tranh với anh. À, với tên nam thần đó đi xem ai thắng. Dù sao thì trang phục của ma vương cũng cực ngầu lòi. Đấu với thiên thần xem ai thắng. Tất cả nhìn ma kết. Không hẹn cùng cười đều. Ấy, kịch hay trong kịch hay. Rất đang mong chờ. Ma kết hừ lạnh quay đi thay đồ. Sở dĩ cậu chưa thay là vì sợ bọn nó mù mắt chó thôi. Chứ không phải vì phải quát nạt bọn kia đâu. Sau một màn chia ly lâm ly bi đát của thiên thần cùng người yêu. Khán đài vang lên tiếng sụt sịt của vài đứa. Vài đứa khác thì làm quá khóc giống lên. Mấy đứa con gái còn lại thì bận ngắm trai. Cốt truyện còn không biết. Sau cái cúi chào của toàn bộ diễn viên là màn vỗ tay rầm rộ của khán giả lẫn giám khảo. Tiết mục cuối cùng là của lớp 12A12, cách chương.